Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2829, Thâm Uyên tôn giả, đã 5 ngày đi qua, tam đại giáo đều ở độ cao đề phòng, nhìn dáng dấp thật cảm giác đạo lăng sẽ phản kích, tiến công bọn họ tổ địa, tam đại giáo lo lắng có phải là lo xa rồi, đạo chủ coi như là lại mạnh ở đáng sợ. Cũng không cách nào cùng thế hệ trước tranh tài. Chớ nói chi là tam đại giáo gốc gác. Cố nhiên phàn tộc thất lạc, đại đế chí bảo. Nhưng là luôn có thu hồi lại, nên không đến nỗi sẽ tiến công. Đạo lăng nếu như thật làm như thế, không khác nào lấy trứng chọi đá. Chuẩn đế e sợ cũng sẽ không tùy ý hắn làm bừa, đã nhiều ngày như vậy đi qua. Một ít xem trò vui không chê sự đại cường giả có chút thất vọng. Nhìn dáng dấp rất khó đánh tới đến rồi. Nghe đồn phàn tộc nhiều lần phái người tiến vào vũ trụ sơn. Ở cùng đạo lăng giao thiệp. Muốn đem đế binh mang đi. Đối với phàn tộc tới nói. Đế binh là mạnh nhất gốc gác. Chính là trấn bảo vệ khí vận tiên chân. Quyết không thể mất. Bất luận tiêu tốn bao lớn đánh đổi đều có ý nghĩa. Thế nhưng đối với đạo lăng tới nói, đế binh chính là rác rưởi. Hắn căn bản là không có cách di chuyển. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị làm nổ. Ngày thứ 6 đi qua thời điểm, đạo lăng thương thế của bọn họ toàn bộ đều dưỡng cho tốt. Thanh sứ giả cũng mang đến tin tức tốt. Thương tuyệt cùng bất diệt chiến thể đều vô cùng an toàn. Cố nhiên cuối cùng muốn cùng kẻ địch gần chết sợ đốt. Thế nhưng may là tổ long đỉnh dấu ấn báo đúng lúc. Mới để hai người bọn họ bảo toàn tính mạng. Thương tuyệt hai người bọn họ không cần lo lắng. Chân long giáo đã nghiêm minh. Trong vòng 2 năm không thể ở đi ra. Rốt cuộc thương thế rất nặng. Bất diệt chiến thể cũng bị chân long giáo thu làm đệ tử thân truyền. Sợ là mấy năm sau cựu tuyệt thiên sẽ đi ra hai vị thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế anh kiệt. Đạo lăng trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Phỏng chừng thương tuyệt cùng bất diệt chiến thể đều sẽ lưu tại chân long giáo tọa quan. Hắn nói ra, thanh lão, làm phiền ngươi phái người thông báo bọn họ. Để bọn họ không muốn lo lắng. Để bọn họ an tâm ở chân long giáo tu luyện đi. Phỏng chừng lại có thêm mấy năm đế lộ chiến sẽ hoàn toàn biến dạng. Thập vương, thiên đế, dương lê đã đi ra 3 vị. Tương lai còn có đi ra. Một vài đại nhân vật xem đều tương đối sâu xa. Chân long giáo cũng có ý đó. Muốn cho thương tuyệt hai người bọn họ vị lưu tại chân long giáo bế quan. Đột phá tôn chủ cảnh giới đang đi ra đi. Tiểu tử, làm sao còn không hạ nhiệt tộc. Hỗn độn cổ tỉnh có người không nhịn được gầm hét lên. Vũ trụ đệ nhất giếng đã không nhịn được. Chờ bản giếng lấy đi cái thứ tư phân thân. Đến thời điểm chiến lực tuyệt đối đăng lâm một nấc thang. Khoảng cách trạng thái toàn thịnh chắc chắn sẽ không quá xa. Hỗn độn cổ tỉnh những năm này không nhàn rỗi, vẫn ở tìm hiểu vũ trụ kinh, được nhiều lợi ý, thực sự là không nhịn được muốn giết ra ngoài đại hiển thần uy. Là nên đi, đạo lăng hít sâu một cái. Bất quá vào lúc này sư Tuấn bỗng nhiên đi ra, hơi thở của hắn phi thường khủng bố. Đặc biệt con mắt như hai chản thần đăng, lan tràn ra mãnh liệt tuyệt thế lực lượng, nhìn chằm chằm chân núi, đạo lăng bọn họ ngẩn người, ánh mắt đều nhìn xuống, nội tâm nhất thời chìm xuống, nhìn thấy một cái bóng, tựa hồ đứng ở một vùng tăm tối bên trong, không nhìn ra cụ thể diện mạo, nhưng là hắn mơ hồ đường viền. Làm cho người ta một loại sợ run tim mất mật gợn sóng. Coi như là thương ý đều là như vậy. Lam Vinh đại đạo thiên nhãn trong lúc đóng mở. Thần hà bắn ra 4 phía. mơ hồ cảm giác dưới chân núi cường giả, thực lực phi thường khủng bố, rất khả năng không kém Sư Tuấn. Vị đạo hữu này đến từ nơi nào? Vì sao chưa từng gặp ngươi? Sư Tuấn ra nặng nề như lôi tiếng vang. Hắn chính là Vũ Trụ Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, một quyển cổ kinh sống sách, bồi dưỡng được rất nhiều tuổi trẻ vương giả, nhãn lực phi thường kinh người. Liếc mắt là đã nhìn ra lai lịch của người này rất lớn. Thiên phong dưới chân núi, bị bóng tối bao trùm. Tình cảnh này có vẻ phi thường quỷ quyệt. Nơi này nhưng là Vũ Trụ Sơn. Mảnh này hắc ám đang di động. Mơ hồ đường viền bắt đầu rõ ràng. Theo hắn di động, tựa hồ hắc ám giáng lâm vũ trụ thời không. Lan tràn ra từng sợi lạnh lẽo gợn sóng. Như là một vùng tăm tối luyện ngục đi tới. Làm sao giống cái yêu ma quỷ quái. Kim Sơn cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Cảm giác vị này khí tức phi thường khủng bố cùng dữ tợn. Thậm chí hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đặc biệt đạo lăng như là gặp phải quê hương người giống nhau. Hắn thâm thúy đồng khổng lập lên. Nhìn chằm chằm cái này trong bóng tối đứng cái bóng. Trong bóng tối cái bóng. Mơ hồ liếc mắt nhìn Kim Sơn. Điều này làm cho Kim Sơn ra đầu tê. Có một loại nổ tung xu thế. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Đây là cỡ nào cường giả. Kém chút một chút chừng chết hắn. Thâm uyên sức mạnh. Hỗn độn cổ tình trong đầu chìm xuống. Hắn quát lên. Thâm uyên sức mạnh. Bao nhiêu năm không có gặp phải loại sức mạnh này. Tiểu tử. Cổ thiên đình có phải là xuất thế? Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Nhớ tới một chuyện. Thâm uyên chính là cổ thiên đình thiên lao. Thâm uyên chính là tạo hóa thiên binh. Khủng bố tuyệt luân. Coi như là vô lượng đại đế cũng không có cách nào nhận chủ. Hắn ở trong vực sâu xem như là chết rồi một lần. Đó là một đoạn không thể tả về năm tháng. Xác thực xuất thế. Người này cùng Thâm Uyên có quan hệ. Đạo lăng kinh hãi nói. Cổ thiên đình thiên đế có người nói xuất thế. Đối với cái thế lực này ta hiểu rõ không nhiều. Lẽ nào bọn họ đã từng xuất hiện? Phí lời. Cổ thiên đình là kinh khủng đến mức nào? Vũ trụ đệ nhất giếng làm sao sẽ không biết? Hỗn độn cổ tình quát lạnh. Tiểu tử ngươi có phiền phức. Thâm uyên tôn giả điều động. Điều này đại biểu sát kiếp. Đạo lăng sắc mặt có chút khó coi. Hắn cùng thiên đế đều chưa từng thấy một lần. Bất quá nội tâm của hắn chìm xuống. Hắn hủy diệt quá thiên đế bảo huyết. Còn đút cho tiểu hắc long. Lẽ nào làm tức giận thiên đế. Nhưng là thiên đế coi như là lại mạnh. Hắn cũng không thể đi tới nơi này ngang ngược. Sư Tuấn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bởi vì từ đầu đến cuối, người này cũng không từng đáp lại hắn. Điều này làm cho Sư Tuấn khí tức ở bên ngoài thả. Mơ hồ muốn điều động. Hắc ám dáng thế. Quả thực muốn bao phủ toàn bộ thiên phong. Đây là một loại phi thường đáng sợ lĩnh vực. Lan tràn lạnh lẽo âm trầm trùm sáng. Như là một đầu vạn năm ác quỷ đi tới nơi này. Để thiên phong trên dưới đệ tử không rét mà run. Có một loại bị ác quỷ nắm lấy trái tim cảm giác. Ghê gớm. Người này đem Thâm Uyên đại đạo tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Đều ảnh hưởng người tâm trí. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng Thâm Uyên đại đạo chính là cổ thiên đình bí mật bất truyền, đại diện cho vô thượng sát kiếp. Đây là một loại sát phạt đại đạo. Một khi thon dài liền là cấp sát thủ vương. Phàm là bị nhìn chằm chằm rất khó sống tiếp. Ngươi làm sao có phải là sợ sệt cổ thiên đình? Đạo lăng cau mày nói. Một cái lão gia hỏa cho tới đem ngươi sợ đến như vậy à? Tiểu tử ngươi biết cái đếch gì? Hỗn độn cổ tỉnh cả giận nói. Cổ thiên đình gốc gác phi thường khủng bố. vạn vạn không nên xem thường hắn. Ngày xưa, cổ thiên đình chính là vũ trụ tối cường thế lực, tương đương với nói trấn áp toàn bộ vũ trụ. Ai cũng không có cổ thiên đình gốc gác khủng bố. Nếu là đời mới thiên đế là thật, có thể để Thâm Uyên tôn giả đi tới. Đây chính là đại sự. Này thiên đế rất khả năng có ngày xưa cổ thiên đình các bộ thần tướng đi theo. Đây là một cái không thể coi thường sức mạnh, sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, cổ thiên đình đại môn ngay ở vạn đạo giới, mà hắn người mang cổ thiên đình người khai sáng thể chất. Cái này thiên đế cùng hắn có đại nhân quả, sừng sững ở trong bóng tối cái bóng mơ hồ, lúc sáng lúc tối, trong mắt của hắn tựa hồ mở, mơ hồ như là hai cái luyện ngục mở ra. Hắn ném đi một cái pháp chỉ, bay về phía Thiên Phong đỉnh, rơi vào Đạo Lăng trên đỉnh đầu. Quả thật là hướng về phía ta đến. Cái này pháp chỉ trực tiếp sốc lên, chảy xuôi ngập trời ngũ sắc tiên huyết lực lượng. Đây là thiên đế viết xuống pháp chỉ, ngũ sắc tiên huyết thần thánh mà lại trang nghiêm. Này tựa hồ là tiên huyết mới vừa dâng lên liền điềm lành vạn sợi. Thiên địa đại đạo cùng vang lên, long phượng đều nương theo bay lượn, một bộ tường thủy khí tượng. Này ngũ sắc tiên huyết tụ hợp cùng nhau, ở trong hư không viết xuống ngừng chiến hai chữ. Thanh sứ giả bọn họ cau mày, đây là ý gì? Đạo Lăng theo dõi hắn quát lên, ngươi là đại biểu thiên đế đến, hắn có phải là coi chính mình là thành vũ trụ chi chủ? Ném đi một cái pháp chỉ đại diện cho cái gì? Thiên đế, sư tuấn thần sắc của bọn họ không dễ nhìn. Cái này thiên đế cái giá quá to lớn. Ném đi một cái pháp chỉ, đem Đạo Lăng làm thủ hạ của hắn sao? Thiên đế để ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Sống chung hòa bình, sừng sững ở trong bóng tối cái bóng mở miệng. Nói ra lời nói nặng nề mà lại ngột ngạt. Như là một cái cổ chiến xa bánh xe nghiền ép ở trên trái tim người ta, để một ít người người trẻ tuổi khóc cả người phát lạnh, có một loại nứt ra xu thế. Hắc ám cũng tản đi, hắn rời đi, hắn độ hắn quỷ quyệt, vài bước bước vào liền rời đi vũ trụ sơn. Rất rõ ràng cổ người của thiên đình ở vũ trụ sơn có đặc thù địa vị. Hỗn độn cổ tỉnh gầm hét lên, cái này thiên đế là ai, còn sống chung hòa bình, hắn cho rằng hắn đúng là thiên đế à, có thể đại biểu từ trần cổ thiên đình vô thượng uy nghi sao? Thâm Uyên tôn giả, đại diện cho sát kiếp, nếu là Đạo Lăng không tuân theo thiên đế ý chỉ, chính là cãi lời thiên đế ý chí, cái này ngừng chiến chỉ. Tất nhiên chính là Đạo Lăng cùng hỏa tộc những thế lực này ân oán. Hết chương.